Bỉ Ngạn Huyết Nguyệt Ly Hồn, chương 2, góc truyện audio.com. Dạ Minh Nguyệt có chút mệt mỏi, từ nhà nàng đi ra, cũng không hề muốn sử dụng thuấn đi, bước đi thong thả trên đường cái. Tướng mạo thực đã ẩn tàng chính là hắn ở trước mặt mọi người giống sở triển lãm, hắn hôm nay, bất quá là cái tướng mạo hơi có vẻ thanh tú của tiểu nam sinh thôi. Là ma tộc Dạ Minh Nguyệt không thể nghi ngờ là rất ưu tú, có tâm hồn lạnh lùng, cùng năng lực cường đại. Hoặc có thể nói, là bởi vì thiên tính của ma tộc, hay là còn có cái gì khác. Dạ Minh Nguyệt khi chưa thức tỉnh trước kia cũng ngụy trang giống như hiện giờ, giống nhau bình thường không có gì là lạ, nhưng mà có lẽ là thiên tính của ma tộc đi. Hắn chán ghét người khác đụng vào, chán ghét còn sống, chán ghét thế giới này. Ở mặt ngoài bất quá là hắn có hơi lạnh lùng, trong xương cốt cũng là cực kỳ chán đời. Là bởi vì sao, mà đối toàn bộ thế giới thất vọng. Hắn đã nhớ không rõ. Có lẽ, bởi vì mình là cô nhi có lẽ, là bởi vì nhìn thấy biểu tình chán ghét của người thân có lẽ, là bởi vì từ nhỏ liền bị người chán ghét có lẽ, hắn chưa bao giờ có hy vọng với cái thế giới này. Đã không có hy vọng, thì sao có thất vọng chứ? Nhớ rõ hắn bị giam trong một gian phòng tối đen, không ánh sáng, không thực vật. Không ai nhớ đến còn có hắn bị giam ở trong này. Bất quá là bởi vì, lão sư nghĩ, trò đùa dai kia là do chính hắn làm thôi. Đúng thì sao? Không đúng lại như thế nào chứ, hắn cũng không muốn biện giải, cho dù biện giải chắc cũng không có người tin tưởng đi. Đúng vậy, ai mà tin, một học trò cực kỳ nhu thuận lại là người đứng đầu của trò đùa dai này. Oán hận sao, hắn tự hỏi, không phải, tự hồ, không có oán hận mà, không cảm thấy được cô độc cũng không hội cảm thấy khổ sở, chính mình như vậy hẳn là bị bài xích đi. Không đáng yêu như những hài tử bình thường, cũng không tiếp xúc với người khác. Nhưng mà, bản thân như vậy, là sai sao? Chẳng lẽ, bản thân mình còn sống trên đời này, là sai lầm ư, nhớ rõ khi không còn chỗ để về, chạy đến trên núi qua đêm, đỉnh đầu là một vòng hồng nguyệt lượng. Mặt trăng, quỷ dị, kia nhan sắc đỏ tươi làm cho người ta mê muội, đẹp đến không gì sánh được rồi lại vô cùng chẳng lành. Suốt buổi tối, hắn cũng chưa ngủ, chỉ mong hồng nguyệt lượng kia. Truyền thuyết, hồng nguyệt lượng là bị nguyền rủa, màu đỏ bị nguyền rủa kia, mang đến chính là giết chóc cùng tuyệt vọng. Từng buổi tối về sau, hắn đều chờ mong có thể nhìn thấy hồng nguyệt lượng, nhưng mà, nó không còn xuất hiện nữa. Lúc huyết nguyệt hiện ra, hắn đã thức tỉnh rồi. Không giống với những chủng tộc khác, ma tộc thức tỉnh không cần có người thúc giục hoặc bảo hộ, nhưng là cực kỳ thống khổ. Bởi vì đây là thật sự thoát thai hoán cốt, thay ra đổi thịt lấy được tân sinh, sinh mệnh mới, phải chuyển hóa thành dung mạo thật, hơn nữa năng lực cũng thức tỉnh. Cả một đêm, hắn nhìn kia hồng nguyệt lượng, màu đỏ, là mặt trăng bị nguyền rủa a, cũng như mình. Hắn mê luyến huyết nguyệt như thế, cũng là bởi vì cảm thấy được chính bản thân mình a, còn sống, có ý nghĩa gì chứ? Hắn không nghĩ ra được, không có gì có thể để ý, không có gì không thể buông tay. Mà ngay cả tình yêu trong thế nhân trầm luân, ở trong mắt hắn, cũng buồn cười và yếu ớt. Sinh mệnh luân hồi, trải qua rồi lại quên đi, sau đó luân hồi vô tận tiếp nữa. Đây là bi ai ra sao a, mà thế nhân không biết. Một lần lại một lần nữa sống lại, góc truyện audio.com, cái thứ gọi là ái tình khắc cốt minh tâm, nếu không có trí nhớ chống đỡ, thì còn có thể khắc cốt minh tâm sao? Ái tình không nói là nhóm người ở cố định trong hoàn cảnh chỉ vì giải quyết một kết quả là tịch mịch thôi. Nó từ xúc động, hảo cảm, từ thói quen tạo thành. Dịch biến yếu ớt hơn nữa lại rất buồn cười. Bất quá là thói quen mà thôi, giống như mình hắc ám cùng tịch mịch. Nên nói bản thân rất hiểu được ái tình, hay là nên nói không hiểu ái tình. Có lẽ hai thứ đều có đi, giống như người nào đó đã từng cười nhạo, không có người để yêu thì còn nói ái tình cái gì. Nhưng mà, hắn muốn hỏi, vậy ngươi cũng biết cái gì là ái tình chân chính. Nhưng hắn trông quy vẫn không mở miệng, khẽ hít một hơi, hắn đi vào nơi ma tộc tụ họp. Đây là một quán bar, đương nhiên là ở mặt ngoài, nó cũng chỉ là quán bar mà thôi, cùng quán bar cũng không có gì khác biệt. Dạ Minh Nguyệt ngồi trên quầy rượu, muốn uống gì, Thịnh hỏi hắn, như cũ một ly tử vong chi nguyệt, tên rượu, Thịnh bĩu môi, thật là, một chút tân ý cũng không có, sao không đổi loại, Dạ Minh Nguyệt mím môi, không hề muốn nói là bởi vì màu sắc của nó cũng như mình. Kia, nơi này có vài cái nhiệm vụ, ngươi muốn làm hay không? Thịnh đem rượu bưng tới hỏi, nhiệm vụ gì, Dạ Minh Nguyệt tiếp nhận chén rượu, rào rào khối băng. Ngô có hai cái cấp B, một cái cấp C, thật không? Dạ Minh Nguyệt uống ngay một hơi cũng không phải thật cảm thấy hứng thú. Thịnh thần bí đi qua, ta cho ngươi biết a, còn có một cái siêu cấp A, đã chết vài người, ta khuyên ngươi vẫn là không đi thì tốt. Dạ Minh Nguyệt cười khẽ, tử vong sao, chính mình cũng không lưu tâm quá a, đa tạ ta lĩnh nhiệm vụ này. Thịnh có chút sốt ruột, ai ta nói cho ngươi biết cũng không phải cho ngươi đi chịu chết. Dạ Minh Nguyệt nâng chén uống rượu xong, cầm lấy quần áo. Cho dù ngươi không nói cho ta, nhiệm vụ trong nghiệp đoàn vẫn là xem tới được ta vẫn giống nhau là muốn đi. Đi đến trước sân khấu trường nhĩ, tai dài, ma tộc bên trong đang cúi đầu liền ngẩng đầu lên, lộ ra một khuôn mặt tươi cười. Là Nguyệt A, nhạ, đây là nhiệm vụ mới nhất của đổi mới biểu, ngươi xem đi. Bên trong ma tộc hiển nhiên cùng Minh Nguyệt quen thuộc xuất ra biểu liền cúi đầu. Ý nói là đưa cái bảng nhiệm vụ cho ấy. Dạ Minh Nguyệt đem biểu đẩy ra. Không cần, ta muốn tiếp siêu A giáo viên chủ nhiệm vụ. Ma tộc bên trong ngẩng đầu lên. Cái gì, đây chính là cái tử vong nhiệm vụ A, ta khuyên ngươi. Dạ Minh Nguyệt nhìn ánh mắt của nàng. Ta không muốn lặp lại lần thứ hai. Được rồi, nàng nhún nhún vai. Ta còn rất thích ngươi, sau khi ngươi chết ta sẽ thay ngươi tiễn hoa. Nói xong xuất ra một tấm da dê cũ kỹ. Nhạ, đây là nhiệm vụ ngươi phải đón. Dạ Minh Nguyệt đến tiếp nhận, nhìn lướt qua. Cách chương.